Ngàn nụ hôn rơi xuống toàn nhỉ. Chương 53, cậu ta không phải là thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Hà Đông Phàm chạy đến thấy Ninh Hân ngồi trên bậc đá, lưng cong xuống, chân phải hơi cong, cậu gạt mấy thiếu niên ra thế nào rồi? Cậu không hỏi Ninh Hân mà hỏi đồng nghiệp của cô. Đồng nghiệp Ninh Hân nói qua cách xử lý tình huống, đã thông báo xe đến đón rồi, một lát là tới, chúng ta có bác sĩ đội. Ninh Hân hơi ngẩng đầu, trán có một lớp mồ hôi mỏng, khóe miệng khẽ cong lên. Chị không sao, không sao, đi còn không được, còn bảo không sao. Cứng đầu, Hà Đông Phàm mò trong túi lấy khăn giấy, ngồi xuống, lau những giọt mồ hôi trên trán Ninh Hân. Cố chịu một chút, thực ra Ninh Hân đều nói không sao với mọi người, nhưng có vẻ chỉ có Hà Đông Phàm thật sự biết cô rất đau. Cô thấy cảm giác này rất kỳ lạ, như thể khu vực bị phong tỏa bị phá vỡ, rồi bị người ta lột mặt nạ, khiến người ta có chút hoang mang khó hiểu. Hà Đông Phàm nhích về phía trước Ninh Hân một chút, nhìn xuống. Em xem thử, nói rồi, cậu liền đưa tay ra. Ninh Hân dùng tay trái chặn tay Hà Đông Phàm, nhấn mạnh. Chị thật sự không sao, em xem thử, cậu nhắc lại, giọng cậu thực ra cũng không thể nói là nặng nề, rất trầm, mang theo hơi thở chưa bình ổn nhưng đường hàm của cậu căng chặt, đôi mắt đen không hề giấu vẻ sắc bén cho người ta cảm giác cứng rắn không thể từ chối. Ninh Hân chỉ hơi mất tập trung một chút, Hà Đông Phàm đã bắt đầu vén ống quần cô lên. Ninh Hân vẫn còn giãy giụa, em cũng đâu biết, em biết một chút, cậu nhẹ nhàng nói. Ninh Hân nghĩ cậu nói bậy, làm sao cậu có thể biết được chứ? Cô không biết rằng Hà Đông Phàm thật sự biết một chút, năm đó ở vùng động đất, cậu đã học được một số phương pháp xử lý khẩn cấp. Ống quần Ninh Hân rất rộng, thuộc loại có thể vén lên ngay lập tức. Nhưng Hà Đông Phàm vẫn từng chút một, từ từ vén lên, động tác nhẹ nhàng. Bắp chân trắng thon dài lộ ra. Lên cao hơn nữa là đầu gối bị thương của cô. Xương đầu gối của cô không có vết thương bên ngoài nhưng đã rõ ràng sưng tấy, khoảng bằng nửa quả trứng gà. Đồng nghiệp Ninh Hân cũng lúc này mới phát hiện ra điều khác thường. Nghiêm trọng vậy sao? Mấy thiếu niên bên cạnh cũng bị dọa sợ, bắt đầu trách móc thủ phạm gây ra chuyện. Tại Vũ Tuấn Kiệt hết, cứ đòi đi nhặt cái gậy gỗ thẳng đó. Hà Đông Phàm không nghe họ nói gì, liếc mắt nhìn xung quanh. Đưa nước đá của cậu cho tôi. Người đó lập tức đưa nước đá lên. Hà Đông Phàm kéo ống quần Ninh Hân xuống, chườm đá qua lớp vải, hiện tại cũng chỉ có thể làm vậy. Ninh Hân cắn răng không lên tiếng nhưng đau đến nỗi mi mắt run rẩy, trán lại toát ra một lớp mồ hôi mỏng. Hà Đông Phàm ngước mắt nhìn cô một cái, ngón tay cầm nước đá hơi lỏng ra, rồi lại nhíu mày hơi dùng sức. Cố chịu một chút, khoảng mười mấy phút sau, đồng nghiệp Ninh Hân nhận điện thoại nói xe đã lên tới. Nhưng từ đây đến đường núi còn hai mươi mấy mét bậc thang đi lên. Đồng nghiệp Ninh Hân nhìn Hà Đông Phàm một cái. Cậu cõng chị cậu lên được không? Được, Hà Đông Phàm đặt nước đá xuống, cởi áo khoác ra, cậu cũng đổ một thân mồ hôi. Đối với việc bị Hà Đông Phàm cõng, Ninh Hân rất thản nhiên. Bởi vì cô chắc chắn không đi được, đổi người khác cõng e là càng không được. Cô vẫn không quên dặn dò. Các em đi theo huấn luyện viên Lý xuống núi, đi đường cẩn thận, đừng chạy lung tung. Dạ biết rồi, phó giáo cứ yên tâm. Hà Đông Phàm gọn gàng buộc áo khoác quanh eo mình, cúi người, tay trái luồn qua dưới đùi Ninh Hân, tay phải vòng qua eo cô, dùng sức bế cô lên khỏi mặt đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân thể Ninh Hân lập tức lơ lửng trên không, tim đập như bỏ mất một nhịp. Cô được bế xoay nửa vòng đi lên. Trái tim vốn thản nhiên lập tức không còn thản nhiên nữa. Cô hơi ngẩng đầu, cõng, cõng mà, nếu cõng, đầu gối chị phải cong sẽ đau hơn. Cậu giải thích như vậy, đúng là thế thật. Ninh Hân im lặng không nói gì nữa. Từng bước, cô nhớ đến lần trước Dương Hiểu Trinh nói về kiểu bế công chúa. Thực ra cô đã từng tưởng tượng cảnh mình được bế kiểu công chúa. Vì cô cao, dù mấy năm nay cơ bắp giảm đi trông có vẻ mảnh mai nhưng thực tế nặng hơn nhiều so với các cô gái bình thường, nên trong tưởng tượng của cô là kiểu bế vất vả, như sắp rơi ấy. Nhưng bây giờ cảm nhận rõ ràng là một cái bế rất có sức mạnh. Nhưng dù sao cũng là leo bậc thang núi, Hà Đông Phàm vẫn thở hổn hển mệt nhọc nhưng tốc độ không hề chậm lại. Hà Đông Phàm cẩn thận đặt Ninh Hân vào xe. Cậu đã rất cẩn thận với chân cô rồi mà vẫn cảm thấy thân thể Ninh Hân run lên một cái, đôi mày đẹp của cô nhíu lại, đau đến nỗi mắt nhắm chặt. Hà Đông Phàm phát hiện điều bất thường, tay phải cô luôn cứng đờ ở một góc độ. Cậu nhìn chằm chằm vào mặt cô, tay phải cũng bị thương à? Ninh Hân từ từ mở mắt. Chỉ bị giật một chút, Hà Đông Phàm hoàn toàn không tin lời nói nhẹ nhàng của Ninh Hân. Sau khi lên xe, anh kiên quyết tiến đến xem tay phải cô. Để em xem, lần này Ninh Hân không từ chối. Cánh tay cô không đỏ không sưng, Hà Đông Phàm đoán có thể là bị giãn cơ, nặng nhất có thể là chật khớp thôi. Cậu hơi yên tâm một chút, đến cơ sở huấn luyện, bác sĩ đội khám đầu gối Ninh Hân. Không phải điện thoại nói không nghiêm trọng lắm sao, vết thương này của cô không nhẹ đâu. Ninh Hân vẫn cứng miệng, cũng được, bác sĩ đội, bị thương thế nào, kéo người, bị cậu ấy giật một cái, trực tiếp đập vào đá núi. Bác sĩ đội sau khi khám toàn diện, cái này ở đây không xử lý được, tôi lấy túi đá cho cô chườm đã, rồi đến bệnh viện chụp phim xem tình hình cụ thể. Hà Đông Phàm vốn còn muốn để bác sĩ đội xem tay phải Ninh Hân, nghĩ lại đằng nào cũng phải đến bệnh viện, lúc đó xem luôn một thể. Đường đến bệnh viện mất khoảng nửa tiếng, vào khoa chỉnh hình. Đến lượt Ninh Hân khám, trước tiên là xem đầu gối, bác sĩ viết giấy kiểm tra, bảo đi kiểm tra trước. Ninh Hân chủ động chỉ vào cánh tay phải. Bác sĩ, còn cánh tay nữa. Hà Đông Phàm thấy cô chủ động, trong lòng cuối cùng cũng nguôi giận đôi chút. Bác sĩ trước tiên khám bằng mắt cánh tay Ninh Hân, không thấy điều gì bất thường, thử nâng cánh tay cô lên, cô lập tức đau không chịu nổi. Hà Đông Phàm thót tim. Bác sĩ nhẹ tay một chút. Bác sĩ rất có kinh nghiệm, có phải bị vết thương cũ không? Chắc là vậy, sao gọi là chắc là vậy? Vâng, đúng vậy, Ninh Hân thật thà gật đầu. Bị thương thế nào? Tôi là võ sĩ Quyền Anh, bị thương khi thi đấu. Bị thương khi nào? Không điều trị à? Ninh Hân đỡ cánh tay phải. Bị thương từ 3 năm trước, lúc đó. Không điều trị ngay, qua nửa tháng sau cũng không đau lắm, vẫn dùng sức được nên không quan tâm nữa. Bác sĩ hỏi chính xác, bình thường cảm thấy thế nào? Khi dùng sức đôi khi góc độ không đúng sẽ đau, trời âm u mưa gió sẽ khó chịu hơn một chút. Bác sĩ rất phản đối hành vi không biết quý trọng cơ thể này, lắc đầu, viết giấy. Cánh tay cũng làm kiểm tra luôn. Hà Đông Phàm đẩy xe lăn đưa Ninh Hân đi kiểm tra, cậu đợi bên ngoài. Rất nhanh đã có kết quả. Bác sĩ xem xong kết quả kiểm tra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chân cô không sao, dây chằng cũng không sao, nhưng tay cô phải phẫu thuật. Phẫu thuật, Ninh Hân không ngờ lại nghiêm trọng thế, theo phản xạ liếc nhìn Hà Đông Phàm. Hà Đông Phàm không nhìn cô, mặt không biểu cảm gì, chằm chằm nhìn phim chụp. Bác sĩ cũng ngạc nhiên, nhìn chằm chằm Ninh Hân, cái này lúc đó bị nứt xương rồi, loại đau này cô rốt cuộc chịu đựng thế nào? Bác sĩ gõ gõ phim chụp, cô nhìn chỗ này này, đây là kết quả tự lành của cô, cũng là chỗ này cần phẫu thuật, cần gắn một giá đỡ, rồi. Ninh Hân ở lại bệnh viện xử lý vết thương đầu gối, Hà Đông Phàm về cơ sở huấn luyện thu dọn hành lý. Trên đường về Ngọc Hòa, Hà Đông Phàm vẫn không nói gì. Cậu hiếm khi im lặng như vậy, Ninh Hân trong lòng không thoải mái, chủ động mở lời. Xin lỗi nhé, vốn dĩ dẫn em đến chơi, kết quả. Câu này vừa ra, mặt Hà Đông Phàm càng đen hơn. Cô rốt cuộc có thể đặt bản thân lên hàng đầu không, lúc nào cũng lo cho người khác làm gì. Cậu đột nhiên nhìn về phía cô, mang theo vẻ sắc bén, nhưng lại thu lại tất cả trong giây tiếp theo. Sau này còn cơ hội mà, bây giờ chị còn đau không? Ninh Hân lắc đầu, không sao, về đến Ngọc Hòa ngày đó liền làm thủ tục nhập viện và định ngày phẫu thuật. Phẫu thuật được sắp xếp vào ngày hôm sau. Hà Đông Phàm mua bữa tối cho Ninh Hân, hỏi cô. Số điện thoại chị Hiểu Trinh là gì? Ninh Hân dùng tay trái ăn đồ, động tác hơi chậm chạp. Hà, để chị Hiểu Trinh đến chăm sóc chị. So với sự căng thẳng của Hà Đông Phàm, Ninh Hân thoải mái hơn nhiều. Cô lắc đầu. Không sao đâu, chị một mình được mà. Đây là phẫu thuật, một mình chị làm sao được. Ninh Hân toàn bộ tinh lực đều đặt vào cái thìa trên tay, giọng điệu nhẹ nhàng. Lần trước chị phẫu thuật ruột thừa cũng một mình chị thật sự được mà. Cô nói những trải nghiệm cô đơn đó một cách nhẹ nhàng như gió thoảng mây bay. Hà Đông Phàm lập tức nghẹn lời, nuốt một ngụm nước bọt không thoải mái. Cậu lùi một bước, hơi dựa vào bức tường trắng. Cánh tay chị bị thương là lúc ở Bắc Đô phải không? Ninh Hân tay khựng lại, ngẩng mặt, nghi hoặc nhìn cậu. Hà Đông Phàm bổ sung, Chị bị thương khi rời khỏi Bắc Đô phải không? Ninh Hân khẽ, một tiếng, cúi mặt tiếp tục ăn. Hà Đông Phàm nhìn cô một lúc, không nói lời nào đi ra khỏi phòng bệnh. Cậu đi dọc hành lang vài bước, chậm rãi dừng lại, rồi xoay người sang bên, dựa vào bức tường gạch men lạnh lẽo, thở dài vài hơi. Ngày đó, cậu rõ ràng phát hiện tay cô bị thương. Vậy nên, lúc đó cô chịu đựng nỗi đau nứt xương, nỗi đau mất mẹ, cú sốc bị đuổi học, cùng với chia tay. Trong tình huống như vậy rời khỏi Bắc Đô, từ biệt cuộc đời. Hà Đông Phàm chỉ nghĩ đến thôi đã thấy khó chịu. Cậu nhắm mắt lại, gáy tựa vào tường, yết hầu nơi cổ họng lăn lên lăn xuống. Cậu không biết là hối hận với bản thân nhiều hơn hay đau lòng cho cô nhiều hơn. Dưới sự kiên trì của Hà Đông Phàm, cuối cùng cũng liên lạc được với Dương Hiểu Trinh. Đêm khuya, Dương Hiểu Trinh xách túi lớn túi nhỏ đến. Cô ấy định chăm sóc, Ninh Hân nói thẳng không cần, để cô ấy ngày mai đến là được. Dương Hiểu Trinh vốn quen phóng khoáng, giọng nói trong phòng bệnh nghe đặc biệt vang. Sao lại không cần, tớ mang cả quần áo đồ vệ sinh rồi, cậu là phẫu thuật. Đại phẫu, làm sao không cần người được. Ninh Hân vội vàng dùng ngón trỏ đặt lên môi, làm động tác. Dương Hiểu Trinh hạ thấp giọng, cậu không cần lo cho tớ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hà Đông Phàm thấy Dương Hiểu Trinh như vậy, chủ động thuê cho cô một chiếc giường gấp để chăm sóc rồi mua cho cô chút đồ ăn rồi mới rời đi. Giữa đêm, Dương Hiểu Trinh ngồi dậy từ giường chăm sóc, mở một hộp bánh quy, ăn như một con chuột nhỏ. Hân Hân, thằng nhóc Hà Đông Phàm tuy tuổi còn nhỏ nhưng tâm hồn cũng khá tinh tế đấy. Ninh Hân nằm ngửa, lưng rất mỏi, cô nghiêng người một chút. Mặt mũi cũng đẹp trai, chưa yêu ai bao giờ. Dương Hiểu Trinh cười khúc khích, sau này không biết sẽ làm bạn trai của cô gái nào nữa. Ninh Hân hơi chuyển động lưng một chút rồi lại nằm xuống, cô nhìn lên trần nhà trắng. Cô nghĩ, chắc hẳn là một cô gái xinh đẹp, tốt bụng, hoạt bát, vui vẻ. Dù sao, chắc chắn là một cô gái rất xuất sắc. Dương Hiểu Trinh ăn chưa hết, tùy tiện đặt hộp bánh quy sang bên cạnh, vỗ tay đẩy vụn bánh. Nhưng mà thằng nhóc đó mỗi ngày đều ở bên cậu, làm sao có thời gian tìm bạn gái? Tớ thấy chắc là không có tâm trí đâu. Nói thật, tuổi này chẳng phải là tuổi dễ bị tình cảm cuốn hút sao? Cậu ta có vấn đề gì vậy? Ninh Hân, im lặng một lúc, Dương Hiểu Trinh đột nhiên hét lên. Trời ơi, Ninh Hân mở mắt. Sao vậy? Trời ơi, rốt cuộc là sao? Cậu ta không phải là thích Dương Hiểu Trinh. Từ quả, cậu ngủ đi. Ninh Hân nhắm mắt lại. Cách chương.